Tịch Chu thoải mái đến suýt chút nữa ngũ quan đều dồn lại thành một nhúm. Cuối cùng Âu Yếm vỗ nhẹ nhẹ hai bắp thịt của mình một chút, xoa bóp một phen, lúc này mới thử cẩn thận bước một chân về trước một bước. Chân vừa chạm đất, Tịch Chu liền gào một tiếng kêu lên, thanh âm kia uyển chuyển du dương vang vọng, âm cuối vẫn không tản đi. Cộng thêm tiếng vang từ căn phòng trống lại giống như tiếng hát của 18 người đồng lòng cùng diễn. Lúc trước khi Cư Hạo Không và Tề Hồn ở đây, Tịch Chu ngại xấu hổ nên vẫn cắn răng không kêu lên khiến mất thể diện. Bây giờ trong sân chỉ còn lại một mình y, cuối cùng Tịch Chu cũng có thể mặc kệ nội tâm phóng túng như tiểu lãng ngưu lao nhanh, gào khóc kêu thống khoái rồi. Cảm giác sảng khoái, giống như văn chương trôi chảy sau khi nghẹn 4 tiếng. Chỉ một chữ, sướng. Tịch Chu đi lại xung quanh một lát, xem như là để cho cơ đùi căng thẳng của bản thân hoạt động thoải mái một chút. Vừa đi vừa kêu gào. Sau khi gào đến thang âm thứ hai, vẻ mặt Tiêu Hồn chuẩn bị hướng lên trên gào thêm một gam âm nữa, đối mặt với khuôn mặt mang vẻ phức tạp của Cư Hạo Không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Sư Vinh báo ân, 7. Mặt Tịch Chu cứng lại ngay lập tức, lúng túng dừng cao âm khoái cảm kêu gào giữa đường. Chuyện này, hì hì, sư phụ thật đúng dịp nha. Tịch Chu cố gắng khiến vẻ mặt mình bình thường một chút. Cư Hạo Không phức tạp liếc mắt nhìn cậu một cái. Xem ra trong khoảng thời gian này con thật sự khổ sở. Nếu như cảm thấy bị đè nén, ngày mai có thể xuống núi giải sầu một chút. Tịch Chu chỉ cảm thấy hình tượng cao lớn mình bắt đầu đắp nặn từ nhỏ vào giây phút này đã rầm rầm vỡ thành một đống mảnh vụn. Cậu thật sự khóc không ra nước mắt. Trong lòng hối hận muốn tóm cái miệng lúc trước kêu gào của mình về chặn lại. Nhiều năm qua cậu sống rất dễ dàng sao? Nhịn lâu như vậy mới đắp nặn tạo nên hình tượng trầm ổn, lúc này trong vòng 2 phút đã hoàn toàn bị hủy sạch sẽ. Theo kinh nghiệm phong phú y xem các loại phim điện ảnh, phim truyền hình và tiểu thuyết thì tất cả trưởng môn đều là vẻ mặt người chết cuộc sống không thú vị. Cản cực môn có thể để một người hoạt bát đáng yêu có sức sống thích cuộc sống như cậu lên làm trưởng môn không? Thấy vẻ mặt như cha mẹ chết của Tịch Chu, Cư Hạo Không thầm thở dài một tiếng, Chu Nhi còn nhỏ, đang là tuổi ham chơi. Quả thật hắn có hơi trói buộc cậu, vi sư không phải không vui, vậy nên Chu Nhi con không cần lo lắng. Cư Hạo Không cố gắng để bản thân nở một nụ cười, nhưng vì thật sự quá khó khăn liền buông tha. Từ nhỏ con luyện công đã vô cùng nỗ lực, tiến cảnh cũng nhanh chóng. Qua nhiều năm như vậy nhưng số lần xuống núi lại có thể đếm trên đầu ngón tay, con kịch liệt kìm nén vi sư cũng có thể hiểu được. Khi Cư Hạo Không nói câu cuối cùng, bỗng nhiên trong chốc lát, ánh mắt nhìn Tịch Chu lần đầu tiên xuất hiện một chút trìu mến. Mặt của Tịch Chu đã tái rồi. Sư phụ, con không, đừng ngại. Gần đây vừa đúng lúc con luyện võ gặp phải bình cảnh, không bằng xuống núi với Hồn Nhi, vừa có kinh nghiệm lại tốt cho tâm trạng. Đầu Tịch Chu lập tức cụp xuống. Cảm ơn sư phụ. Đây là đệ tử ta vừa thu hôm nay, sau này sẽ là tiểu sư đệ của con. Con làm đại sư Vinh phải chăm sóc hắn nhiều một chút. Vô Khả, tới chào hỏi đại sư Vinh của con đi. Lúc này Tịch Chu mới phát hiện, ngoài cửa còn có một tiểu hài nhi chừng 10 tuổi đang đứng, bây giờ hắn đang nhìn mình chằm chằm. Sau khi nghe Cư Hạo Không nói xong, khéo léo tiến lên chào hỏi, thanh âm mềm mại, chào sư Vinh. Bộ dạng vừa rồi của cậu không chỉ bị sư phụ thấy mà còn bị hắn nhìn thấy, lại bị mục tiêu nhiệm vụ sau này của mình nhìn rõ rành rành. Tịch Chu cảm thấy trên đầu mình có sấm chớp 7 màu, đánh một cái thì đổi một màu, đánh tới cuối cùng trước mắt cậu đều là sao? Sư Vinh Vinh sao vậy? Vu Khả quan tâm hỏi. Không có gì, chào sư đệ. Tịch Chu nhếch mép một cái, sửng sốt nở một nụ cười. Thật ra cậu không cần lo lắng, khi cậu vừa gào, độ hạnh phúc của mục tiêu nhiệm vụ liền tăng lên một điểm, bây giờ đã là 2 điểm. Thanh âm hệ thống thản nhiên vang lên trong đầu Tịch Chu. Mở máy khi nào vậy? Tịch Chu nghiêm mặt gỗ. Lúc cậu vừa gào tôi đã mở máy ngay. Hệ thống dừng một chút rồi nói. Gào thật dễ nghe. Tịch Chu, Cư Hạo Không dặn dò Tịch Chu một phen. Sau đó ném Vu Khả cho Tịch Chu. Sau này đây sẽ là phòng của ngươi. Chút nữa ta sẽ bảo người dọn dẹp giường chiếu cho ngươi. Cần gì có thể nói với ta. Tịch Chu dẫn Vu Khả đến một căn phòng trống phía nam. Phòng của bọn họ đều bên cạnh. Chẳng qua chỉ cách khoảng mấy bước chân. Vu Khả cúi đầu không nói lời nào. Ngươi có thể làm quen hoàn cảnh chỗ này một chút trước. Sư Vinh ra ngoài tìm người thu dọn phòng cho ngươi. Nói xong, Tịch Chu liền ra ngoài. Tịch Chu chuẩn bị tìm một tên tạp dịch đến giúp đỡ. Bản thân thì sau khi sắp xếp mấy thứ còn lại xong xuôi sẽ đi tìm Tề Hồn. Tuy hệ thống nói Tề Hồn đã trên đường trở về nhưng ai biết Tề Hồn có chuyện gì không? Đã 2 ngày không gặp Tề Hồn rồi, không thấy tận mắt Tề Hồn không có chuyện gì, trong lòng cậu luôn có chút không thoải mái. Thời buổi này quan tâm sư đệ như cậu cũng không nhiều, Tịch Chu rất tự hào, thầm khen sư vinh xuất sắc là mình một chút. Sau khi ra khỏi cửa vẫn chưa đi được 2 bước, trước mắt Tịch Chu đã bắn ra một khung màu đỏ có thêm chữ bên trong. Độ hạnh phúc mục tiêu nhiệm vụ 1, độ hạnh phúc hiện tại 1, vẻ mặt Tịch Chu hoang mang, sao lại thế này? Không phải lúc nãy đang yên lành sao? Hệ thống, hắn vừa được nhận vào tông môn, ở một mình, có lẽ là sợ. Tịch Chu, vậy đợi sau khi ta gặp Tề Hồn về sẽ ở với hắn. Mới đi được 2 bước. Độ hạnh phúc mục tiêu nhiệm vụ 1, độ hạnh phúc hiện tại 0, Tịch Chu. Sao lại giảm nữa? Hệ thống, có lẽ là nghĩ đến chuyện gì đó không vui, trong lòng khó chịu. Tịch Chu nghẹn trong chốc lát, không thể chiều hắn. Đã 10 tuổi rồi sao lại yếu ớt như thế? Phải để hắn thích ứng một mình, nếu không sau này làm sao thành tài? Ta đi gặp Tề Hồn đã về trước. Hắn về đã bao lâu rồi? Sao vẫn chưa đến? Hệ thống bỗng ném ra một câu, tình huống độ hạnh phúc dưới không duy trì 10 phút, nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Bước chân đi về phía trước của Tịch Chu dừng lại, cực kỳ bực bội oan uổng. Hệ thống, bây giờ đã là phút thứ 3 rồi. Cậu muốn dỗ hắn cũng cần thời gian. Được rồi, bây giờ ta quay lại. Tịch Chu lại vòng một vòng đi về. Hệ thống, lúc nào Tề Hồn mới trở về? Hắn có bị gì không vậy? Nếu có chuyện thì bằng không ta tìm người đến đón hắn. Hệ thống, không có chuyện gì. Sau khi Tịch Chu vào phòng, phát hiện Vu Khả đã làm ổ ở chân giường, vây quanh đầu gối của mình, phát ra tiếng nghẹn ngào rầu rĩ. Tiểu sư đệ, thân thể co ro của Vu Khả lập tức đứng lên, hai tay nhanh chóng lau khô nước mắt của mình, giọng sợ hãi. Sư Vinh, nếu không thì ngươi đi với Sư Vinh đi, tiện thể Sư Vinh mang ngươi đi làm quen hoàn cảnh ở đây một chút. Vu Khả lập tức gật đầu, vui vẻ ra mặt, được. Giọng điệu Tịch Chu đờ đẫn hỏi hệ thống, sao hắn vui vẻ như vậy, độ hạnh phúc vẫn không tăng lên chút nào. Hệ thống thẳng thắn, không biết, không nhận được chút thông tin gì từ hệ thống. Tịch Chu chỉ có thể vắt hết óc nghĩ cách để tăng độ hạnh phúc của hài tử này, y cũng không muốn hiện tại nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Nếu sợ, hay là nắm tay ôm một cái có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn không? Tịch Chu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nắm bả vai Vu Khả, để hắn dựa sát vào mình, đi thôi. Ban đầu Vu Khả tránh né một chút, sau đó liền ngoan ngoãn vùi bên cạnh Tịch Chu. Hệ thống, độ hạnh phúc của hắn đã tăng 1 điểm, cậu tạm thời an toàn. Tịch Chu thở phào nhẹ nhõm, sau khi ra ngoài liền lấy tay đặt trên vai Vu Khả xuống. Độ hạnh phúc 1, Tịch Chu tức giận, đủ chưa? Hệ thống không để ý đến y, Tịch Chu lại hít một hơi sau đó kéo Vu Khả đến bên cạnh, khôi phục tư thế vô cùng thân thiết. Độ hạnh phúc nhanh chóng tăng trở lại. Suốt đường đi Tịch Chu không dám buông tay, rất sợ độ hạnh phúc thật vất vả duy trì được một chút lại giảm xuống. Tịch Chu cứ ôm vai Vu Khả cả một đường đến phòng tạp dịch, sau khi dặn dò xong lại ôm vai hắn trở về. Sau khi trở về, Tịch Chu mới cẩn thận lấy tay ra. Chờ trong chốc lát, cuối cùng Tịch Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, độ hạnh phúc cuối cùng cũng không giảm nữa. Chờ sau khi bọn tạp dịch dọn dẹp xong, Tịch Chu nói với Vu Khả, buổi tối ngươi hãy ngủ ở đây, sư vinh ở căn phòng cách chỗ này của ngươi không xa, căn phòng thứ 3 phía tây. Nếu như có chuyện thì lúc nào cũng có thể tìm ta. Cái đầu vẫn luôn cúi của Vu Khả ngẩng lên, nhút nhát hỏi một câu, sư huynh, đệ có thể ngủ chung với huynh không? Đệ không muốn ngủ một mình, sẽ sợ. Nói thật, nếu như bình thường cậu thấy một hài tử tội nghiệp như vậy nhất định lòng sẽ nảy sinh đồng tình, nhưng thay vào đó hiện tại tiểu tử này liên quan đến tiến độ nhiệm vụ của cậu, có một chút không hài lòng sẽ khiến nhiệm vụ của mình thất bại. Cảm giác này giống như không phải mình nhận một sư đệ, mà là mời một nhất tôn đại Phật đến, lúc nào cũng phải thuận theo tâm trạng của hắn. Nam tử Hán đại trưởng phu, bản thân phải học cách ngoan ngoãn ngủ. Tịch Chu cố gắng khiến giọng mình như hào hết mức. Độ hạnh phúc, 1, Tịch Chu suýt chút nữa mở miệng mắng chửi. Chẳng qua tiểu sư đệ vừa đến, vẫn chưa quen thuộc hoàn cảnh ở đây, có thể ngủ với sư vinh trước, chỉ là mấy ngày nữa, sư đệ nhất định phải tự mình ngoan ngoãn ngủ nha. Tịch Chu thân mật nhéo chóp mũi Vu Khả một cái, lộ ra nụ cười sán lạn nhất. Ừm, Vu Khả gật đầu thật nặng. Độ hạnh phúc cộng 5, hệ thống, bây giờ cậu vẫn khá an toàn. Tịch Chu liếc mắt, nói chuyện độ hạnh phúc của Vu Khả giảm xuống đi, một lần có thể rơi mấy điểm không? Hệ thống, chuyện này ngược lại sẽ không? Tịch Chu hơi hơi yên tâm, tuy một lần chỉ giảm một điểm, nhưng trong một giây có thể giảm nhiều lần. Hệ thống không nhanh không chậm nói trong đầu Tịch Chu. Tịch Chu, sư đệ bây giờ đệ có đói không? Nếu không thì sư vinh dẫn ngươi đi ăn gì đó đi. Tịch Chu lập tức ôm vai Vu Khả, nụ cười rực rỡ, cử chỉ vô cùng thân thiết, quan tâm trong lời nói giống như thật sự có thể tràn ra. Đưa Vu Khả đi ăn cơm, nhìn hắn hơi buồn ngủ, Tịch Chu lại tự mình đưa hắn về phòng ngủ. Đương nhiên phòng này là phòng của Tịch Chu. Sau khi Tịch Chu đồng ý ngủ chung với hắn, Vu Khả trực tiếp ôm gối đầu vào phòng Tịch Chu. Thấy Vu Khả chui vào chăn nở nụ cười rực rỡ, Tịch Chu cảm thấy những ngày tiếp theo quả thật còn mệt hơn so với chuyện cậu luyện tâm pháp quá độ. Sư Vinh, Vinh có muốn cùng lên đây hay không? Ánh mắt Vu Khả sáng lấp lánh. Không cần, bây giờ Sư Vinh vẫn chưa buồn ngủ. Tịch Chu vừa cười vừa nói. Vậy à, Vu Khả thất vọng rũ mi mắt. Tịch Chu có chút nhức nhối nhìn độ hạnh phúc lại giảm xuống. Sư Vinh có thể nắm tay đệ không? Vu Khả hơi xấu hổ nói. Đương nhiên có thể. Thấy độ hạnh phúc lại tăng trở lại, Tịch Chu xoa xoa mi tâm của mình, quả thật tạ ơn trời đất. Sư Vinh. Ngoài cửa truyền tới tiếng gọi mang theo vui mừng. Ánh mắt Tịch Chu sáng lên, Tề Hồn đã trở về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 26, Sư Vinh báo ân. 8, Sư Vinh, đệ về rồi. Tề Hồn đi tới, đôi mắt đen lúng liếng hơi phát sáng. Đã lâu Tịch Chu không thấy dáng vẻ hoạt bát này của thiếu niên, lập tức sửng sốt. Đệ đã đi đâu? Tịch Chu có chút tức giận, âm thầm biến mất 2 ngày, đệ không biết người khác lo lắng hay sao? Nếu đệ xảy ra chuyện gì, người khác sẽ nói Sư Vinh thế nào? Mặt mày Tề Hồn hơi cong. Mặc dù lời của Tịch Chu khó nghe nhưng hắn có thể cảm nhận được quan tâm nồng nặc từ bên trong. Qua đây nhanh lên. Tịch Chu nghiêm mặt gỗ nói. Để Vinh nhìn chút xem đệ có bị thương chỗ nào không. Chuyện lần này đệ lén ra ngoài nhất định Vinh sẽ nói với sư phụ. Để sư phụ lão nhân gia nghiêm khắc trừng phạt đệ một trận. Sư Vinh không cần lo lắng. Đệ không bị thương. Trong giọng Tề Hồn có một chút dịu dàng. Làm gì nói nhảm nhiều vậy. Qua đây nhanh lên. Tề Hồn cố gắng kìm nén khóe môi nhếch lên của mình, hai tay đặt sau lưng, chuẩn bị chút nữa sẽ cho Sư Vinh một bất ngờ. Chỉ là sau khi hắn vừa đi lại gần 2 bước thì phát hiện trên giường còn có một người, mà tay Sư Vinh thì đang bị người trên giường kia nắm chặt. Sư Vinh, hắn là ai vậy? Bước chân của Tề Hồn ngừng lại, vừa nhắc tới Vu Khả, Tịch Chu liền đau đầu, mới vừa muốn oán trách vài câu, ai ngờ Vu Khả lại tỉnh dậy vào lúc này. Nhìn thấy người xa lạ xuất hiện trong phòng, lập tức hơi lo lắng, ôm lấy cánh tay Tịch Chu, nhát gan hỏi, Sư Vinh, hắn là ai vậy? Thấy độ hạnh phúc của Vu Khả lại giảm một điểm, Tịch Chu thật sự muốn chửi mẹ nó. Hài tử hư hỏng này cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Mặc dù hơi nhỏ nhưng dù gì cũng đã 10 tuổi rồi biết chưa? Sao có thể yếu đuối đến thế này? Xuất hiện một người xa lạ mà thôi, độ hạnh phúc lại giảm xuống. Tịch Chu muốn vứt nhiệm vụ của mình sau đó hung hăng đánh Vu Khả một trận, nhưng cuối cùng lý trí của y cũng đè nén xung động này lại. Y treo lên một nụ cười khiến người ta cảm thấy thoải mái, xoa xoa đầu Vu Khả, đừng sợ, đó cũng là sư vinh của ngươi, hắn tên là Tề Hồn, là nhị sư vinh của ngươi. Vu Khả rụt rè kêu một câu, chào sư vinh, lại đây, sư đệ, vinh giới thiệu với đệ một chút. Tịch Chu vẫy vẫy tay với Tề Hồn, ý bảo hắn lại gần chút, đây là đệ tử sư phụ mang về hôm nay, tên là Vu Khả, về sau chính là sư đệ của chúng ta. Ánh mắt Tề Hồn nhìn chằm chằm Vu Khả đang ôm chặt cánh tay Tịch Chu, cả người không nhúc nhích một cái. Chào sư đệ, sư Vinh, vì sao Vu sư đệ phải ở trong phòng của Vinh? Tề Hồn nhìn Tịch Chu, vốn có chút vui sướng lại biến mất không còn một mảnh, hai tròng mắt một màu đen kịt. Nếu sư đệ đã bái nhập thành môn hạ sư phụ, đương nhiên là giống như đệ tử chúng ta mỗi người một phòng, không thể để Vu sư đệ tủi thân chen chúc với sư vinh. Khóe miệng Tịch Chu giật một cái.

Tịch Chu vẫn luôn muốn đến chỗ sư thúc Dược Minh để gặp Tề Hồn, nhưng độ hạnh phúc chợt giảm xuống bên cạnh cậu dính cậu đến xít sao, thật sự không thoát được một giây một phút nào. Tịch Chu chỉ có thể tạm thời bỏ qua ý định của bản thân. Chẳng qua mấy ngày này cũng có vài tin tức tốt, đó chính là độ hạnh phúc của Vu Khả cuối cùng cũng vững vàng một chút, sẽ không một giây tăng lên giây tiếp theo hạ xuống lại nữa. Chẳng qua mặc dù như vậy, độ hạnh phúc của Vu Khả hơi chuyển động không chắc, biên độ dao động không coi là nhỏ. Mấy ngày nay Tịch Chu cũng bóng gió với sư phụ y biết một chút về tình huống của Vu Khả, thì ra thôn của hài tử này bị thổ phỉ tàn sát. Hắn được mẹ nhét vào trong đống cỏ khô mới nhặt được một cái mạng về. Khi Cư Hạo không xuống núi đuổi đánh ma giáo ngoài ý muốn phát hiện hắn, thấy căn cốt hắn không tệ lắm nên thu hắn làm đồ đệ. Sau khi biết tình huống, Tịch Chu cũng đã biết vì sao hài tử này không có cảm giác an toàn đến vậy, lập tức không cảm thấy hắn phiền như thế nữa. Nhưng cho dù là vậy, không biết tại sao Tịch Chu vẫn không có quá nhiều hảo cảm với hắn. Khoảng nửa tháng trôi qua, cuối cùng Tịch Chu cũng thấy được Tề sư đệ đã lâu không gặp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Sư Vinh báo ân. 9. Sư Vinh, đây là dược hoàn mà sư thúc Dược Minh luyện chế cho huynh, mỗi ngày một viên, cần dùng nội lực để xúc tác. Tề Hồn đưa cho cậu một bình sứ nhỏ. Bởi vì thân thể Tịch Chu vẫn không tính là tốt nên Dược Minh thường thường luyện chế cho cậu một ít dược hoàn, Tịch Chu đã tạo thành thói quen. Tịch Chu nhận lấy, giúp huynh cảm ơn sư thúc. Tề Hồn biết Tịch Chu ngày thường không chút nào để bụng với uống thuốc thế nào, lại rũ mắt tăng thêm một câu, thuốc này có lợi với kinh mạch của huynh, dùng thời gian dài có thể sẽ khiến căn cốt của huynh khôi phục về trạng thái trước kia. Ánh mắt Tịch Chu sáng lên, thật sao? Cậu vẫn khá để ý chuyện căn cốt, bởi vì mục tiêu nhiệm vụ của cậu là phải trở thành trưởng môn của Càn Cực Môn, dưới tình huống căn cốt không tốt, trình độ khó khăn khi cậu thực hiện nhiệm vụ này thật sự tăng lên gấp bội. Hiện tại đã có biện pháp có thể khôi phục căn cốt của cậu, đương nhiên Tịch Chu cậu còn không được. Chỗ sư thúc Dược Minh có thuốc tốt như vậy sao không lấy ra sớm? Tịch Chu mừng khấp khởi cầm cái bình sứ kia quan sát một lúc. Tề Hồn không trả lời. Tịch Chu cất bình sứ vào, sao thời gian lâu như vậy để không quay lại, nghe sư phụ nói là để đi giúp sư thúc Dược Minh chế thuốc. Tề Hồn gật đầu, cho dù bận rộn hơn cũng phải trở về gặp mà, đã lâu ngày vậy rồi, sư huynh ngay cả mặt đệ cũng không thấy. Tịch Chu nhỏ giọng lầm bầm, thật ra sư huynh có thể đến gặp đệ một chút. Ánh mắt Tề Hồn nhìn về đáy mắt Tịch Chu, để cho là sư huynh sẽ đến gặp đệ. Tịch Chu không khỏi có chút chột dạ, sư huynh rất muốn đến gặp đệ, nhưng có chút bận rộn ha ha, đúng lúc sư phụ giao nhiệm vụ chăm sóc tiểu sư đệ cho huynh. Hải tử kia mới tới nên hơi quấn người, nên không rút ra được. Sư Vinh rất thích tiểu sư đệ mới tới sao? Tề Hồn rũ mắt tới. Tịch Chu vừa muốn mở miệng ói ra tâm tư mấy ngày nay cuộc sống đau khổ giống như vú em với Tề Hồn một chút. Thanh âm hệ thống đã vang lên trong đầu y rồi. Mục tiêu nhiệm vụ cách cậu không tới hai thước. Cậu nói gì hắn cũng nghe được. Nghĩ kỹ rồi hắng mở miệng. Tịch Chu, sao sư Vinh lại không nói chuyện? Tịch Chu cười gượng hai tiếng. Làm trái lương tâm bắt đầu khen thì độ hảo cảm kia chợt giảm xuống, rất thích. Trên mặt nhìn độ hạnh phúc, Tịch Chu vẫn muốn cẩn thận khen Vu Khả, nhưng cho dù trong đầu ơ vết thế nào, Tịch Chu cũng không tìm thấy một từ thích hợp, cuối cùng chỉ có thể nhạt nhẽo lặp lại một câu, rất thích. Mà thái độ này của Tịch Chu trong mắt Tề Hồn là thương yêu Vu Khả thương yêu đến trong xương, nên mới phải lặp lại một lần nữa, ngón tay của hắn không nhịn được hơi run run. Nghe thấy thanh âm nhắc nhở độ hạnh phúc tăng lên 2 điểm, Tịch Chu lập tức cảm thấy hết sức vui mừng, không uổng công cậu làm trái lương tâm nói dối. Sư Vinh, có muốn đến chỗ sư thúc Dược Minh hay không? Thúc đã lâu chưa gặp Vinh rồi. Tề Hồn giống như không nghe thấy người trước mặt nói gì, nói đến trọng tâm một câu chuyện khác. Được, Tịch Chu đồng ý vô cùng sảng khoái. Vinh còn phải cảm ơn sư thúc Dược Minh thật tốt đó. Có phải đệ vẫn phải ở chỗ sư thúc hỗ trợ không? Đúng lúc Vinh đến tham quan học tập các quá trình luyện chế của đệ một chút. Màu sắc của Tề Hồn cuối cùng cũng trở nên ấm áp. Được. Chào sư Vinh. Chào Tề sư Vinh. Vu Khả từ phía sau cái cây cách đó không xa chạy tới. Chỉ là sau khi lên tiếng chào hỏi Tề Hồn, Vu Khả liền nhìn về phía Tịch Chu. Sư Vinh, không phải Vinh nói muốn chỉ bảo đệ kiến thức cơ bản sao? bây giờ chúng ta bắt đầu được không? Tịch Chu vừa nhìn thấy Vu Khả cũng cảm giác đau đầu. Tiếp theo sư vinh phải cùng tề sư vinh của ngươi đến chỗ sư thúc Dược Minh thăm thù. Chờ ta trở lại rồi hướng dẫn ngươi được không? Vu Khả cúi đầu ừ một tiếng. Tuy dao động bên ngoài không lớn nhưng Tịch Chu lại nghe được một tiếng động nhắc nhở rõ ràng của hệ thống. Độ hạnh phúc của hắn lại đang giảm xuống. Hệ thống, cậu không dỗ hắn sao? Tịch Chu kiên định, không được dỗ, ta không thể cứ nuông chiều hắn như vậy được. Thời gian ta ở lại đây còn rất lâu, cũng không thể vì hài tử hư hỏng này mà cái gì cũng không làm được. Hệ thống, có chí khí. Chí khí này của Tịch Chu không duy trì được 5 giây, bởi vì độ hạnh phúc của Vu Khả đang tiếp tục giảm xuống. Trong lúc y nói chuyện với hệ thống đã giảm chừng 5 lần rồi. Giảm đến mặt của Tịch Chu tái hết cả. Tiểu sư đệ, nếu không thì ngươi đi cùng các sư huynh nhé. Đúng lúc ngươi vẫn chưa gặp sư thúc Dược Minh, chúng ta giới thiệu ngươi một chút. Tịch Chu mỉm cười nói. Trời mới biết trong lòng y đã hận không thể kéo Vu Khả qua đánh mông thật nặng. DCM ngươi hài tử này có phải bị bệnh hay không? Khóe môi vừa mới cong lên một độ cong của tề hồn lại chậm rãi trở nên bằng phẳng. Vu Khả ngẩng đầu lên, có chút vui vẻ, được. Đệ muốn đi với sư huynh. Tịch Chu tập trung lực chú ý nghe xong một phen, vẫn không nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tịch Chu, độ hạnh phúc của hài tử hư hỏng không tăng lên hả? Có phải lỗ tai của ta xảy ra vấn đề gì hay không? Sao không nghe thấy gì vậy? Hệ thống, vô cùng chúc mừng lỗ tai cậu không có một chút vấn đề gì. Độ hạnh phúc của hắn đúng là không tăng lên một chút nào. Tịch Chu có chút phức tạp nhìn Vu Khả rất cao hứng, sâu sắc cảm thấy hài tử này bệnh rất nặng, độ hạnh phúc tăng lên rất khó khăn, cho dù hiện tại đã cao hứng đến thế này, độ hạnh phúc của Vu Khả cũng không tăng lên chút nào. Thế nhưng chỉ cần mình hơi không thuận theo ý muốn của hắn, độ này phúc này lập tức ào ào hạ xuống. Vốn trong kế hoạch là một nhóm 2 người, biến thành một nhóm 3 người. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tịch Chu, Dược Minh liền vỗ một cái lên trên gáy cậu. Chu Nhi à, tự con tính thử xem đã bao lâu không tới chỗ ta rồi. Có phải đã quên sư thúc rồi hay không? Dược Minh giả vờ giận nhìn Tịch Chu, nếu không phải hồn nhi đưa con tới, có phải tháng sau con cũng không muốn đến gặp ta một lần đúng không? Không phải không phải. Sư thúc sao ngài lại nói vậy? Tịch Chu mở to hai mắt nhìn, giả bộ oan ức nói, ngày nào con cũng muốn đến chỗ sư thúc, nhưng bởi vì tu vi vẫn không tiến cảnh chút nào nên không còn mặt mũi đến gặp sư thúc. Nhưng đã lâu vậy rồi, con thật sự vô cùng nhớ ngài, dù cho bị sư thúc mắng, con cũng muốn qua gặp ngài một lần. Cả người Dược Minh nổi da gà, đừng ở đó ngọt ngào, nói chuyện đàng hoàng cho ta. Tịch Chu cười hì hì hai tiếng, đây là đồ đệ sư phụ con mới thu à? Dược Minh nhìn về phía Vu Khả bên cạnh Tịch Chu. Đúng vậy, hắn tên là Vu Khả. Tịch Chu gật đầu, rồi nói với Vu Khả, đây là sư thúc Dược Minh, Vu sư đệ, mau chào người đi. Chào sư thúc. Vu Khả rụt rè nói. Dược Minh chỉ gật đầu, không tiếp tục lên tiếng. Hôm nay sư thúc ngài đang luyện chế thuốc gì? Con có thể tham quan học tập một chút được không? Tịch Chu coi nơi này thành một chỗ giống như địa phương để giải sầu. Đương nhiên là có thể ở bao lâu thì ở bấy lâu. Dược Minh cười mắng. Con cái con khỉ con này, con coi chỗ này của sư thúc thành chỗ nào rồi? Còn tham quan học tập, nếu không học thì cút ra ngoài cho ta. Tịch Chu thật sự muốn học, nhưng tinh lực của mình hữu hạn, nếu như học y dược, tất nhiên võ công của mình sẽ trễ nãi. Võ công không tốt thì sao cậu có thể đi tranh chức trưởng môn được? Có chút không nỡ lại thổ lộ một phen tình cảm nhớ nhung của mình với Dược Minh, Tịch Chu liền lôi kéo Vu Khả đồng thời cút xéo. Sao vậy? Dược Minh nhìn về phía Tề Hồn không nói một lời bên cạnh, không vui à? Tề Hồn đã ở chỗ này của hắn rất nhiều năm, trong mắt Dược Minh, Tề Hồn đã là một nửa đệ tử của hắn, vẫn hiểu Tề Hồn khá rõ. Không phải là vì sư vinh con chỉ lo cho sư đệ mới tới chứ? Dược Minh hỏi. Từ sau khi Tề Hồn 6 tuổi cùng Tịch Chu rơi xuống vách núi, Dược Minh thường xuyên nói chuyện với hai người bọn họ, đương nhiên cũng biết tình cảm của Tề Hồn và sư vinh hắn thắm thiết. Nếu không Tề Hồn đã không mạo hiểm tính mạng chạy đến sau núi hái sen băng ngọc rồi. Mà Dược Minh cũng không có cảm tình gì với Vu Khả. Hài tử kia sau khi đến chỗ này của hắn cũng chỉ lên tiếng chào hỏi mà thôi. Cả hành trình đều theo bên cạnh Tịch Chu, giống như hận không thể dính luôn trên người oai. Nếu như trong chốc lát Tịch Chu không để ý tới hắn, hài tử kia sẽ giống như sắp khóc vậy.